Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 787, ngày 28 tháng Chạp, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến thì, chuyện này cũng là nhờ phúc của Thẩm Nghiên. Sau khi lợn, ngày hôm sau nghe nói xã bên cạnh có chợ phiên, mẹ Thẩm liền bảo mấy người đàn ông trong nhà đi mua một ít đồ cần thiết cho dịp Tết. Thuốc lá của ba Thẩm cũng sắp hết, dịp Tết cũng cần phải mua thêm. Mẹ Thẩm ở nhà chăm sóc con gái, liền bảo Thẩm Trường Trinh đi. Thẩm Nghiên nghĩ dù sao cũng không có việc gì làm, nên quyết định đi chợ phiên cùng anh trai. Tuy rằng hiện tại đả kích những hành vi buôn bán lậu rất mạnh, nhưng cả năm cũng sẽ có vài lần được cấp trên cho phép, dân làng xung quanh sẽ mang đồ trong nhà ra giao dịch. Trong khu vực và thời gian quy định, cấp trên cũng không quản, mà lúc này lại vừa đúng lúc sắp Tết, nhà nào cũng mang đồ trong nhà ra, còn có người cần mua đồ, đều sẽ đến đây. Khó có dịp có nơi cho phép người dân giao dịch. Thẩm Nghiên cũng muốn đến xem tình hình. Thẩm Trường Trinh chủ yếu là đi cùng Thẩm Nghiên, giúp xách đồ. Đại Đản và Nhị Đản hai đứa nhỏ đòi đi cùng. Thẩm Nghiên sợ đến lúc đó chợ phiên đông người quá, không trông nom được hai đứa nhỏ, nên từ chối. Lần sau cô sẽ dẫn hai đứa đi. Lần này đi chắc chắn sẽ rất đông người. Cô và chú Út chưa chắc đã trông được hai đứa. Cuối cùng hai đứa nhỏ chỉ có thể bất đắc dĩ ở nhà chơi với em gái. Thẩm Trường Trinh vác sọt đi cùng Thẩm Nghiên ra ngoài. Vì là ở xã bên cạnh, nên cần phải đi bộ một đoạn đường dài. Nhưng hôm nay thời tiết tốt, trên đường cũng không có tuyết rõ ràng. Đại đội liền bảo chú đại trụ lái xe lừa dẫn mọi người đến xã bên cạnh. Như vậy sẽ tiết kiệm công sức đi bộ cho mọi người. Nhưng có không ít người muốn đi chợ phiên, cho nên mọi người đều tranh thủ ra ngoài sớm, chiếm chỗ trước, đủ người thì lập tức xuất phát, hoàn toàn không đợi. Hai anh em Thẩm Nghiên may mắn, vừa đúng lúc chiếm được hai chỗ cuối cùng. Chú đại trụ thấy đủ người rồi, lập tức xuất phát. Diệu Diệu thần Kỳ Châu dù là ngồi xe lừa, nhưng trên xe có nhiều người như vậy, tốc độ trên đường kỳ thực cũng không nhanh. Thẩm Nghiên rụt cả người vào trong khăn quàng cổ, sau đó nhắm mắt lại, lắc lư không biết bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào. Cô liền biết, đã đến nơi rồi. Thẩm Nghiên ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên, phía trước là đám đông chen chúc, bên đường có không ít người để đồ trước mặt, tiểu thương phân bố ở hai bên đường. Con đường ở giữa là để cho mọi người đi lại, nhưng lúc này cũng đã chật ních người. Đến nơi rồi, lát nữa mọi người muốn về thì tranh thủ đến đây tập trung. Đón hai chuyến là không đi nữa. Mọi người nhớ giờ giấc. Chú đại trụ nói với mọi người một tiếng, tìm một chỗ dừng xe lừa. Chú ấy không dám rời đi, cứ ngồi trên xe lừa chờ đợi. Đến lúc đó mọi người muốn về thì đến đây tập trung. Thẩm Nghiên cùng mọi người xuống xe, sau đó cũng bắt đầu đi theo dòng người vào trong. Cô sợ bị lạc, nên tay cứ nắm chặt chiếc sọt sau lưng Thẩm Trường Trinh. Lúc này mọi người bán đủ loại đồ khô làm ở nhà trước đây, quả óc chó gì đó, còn có người mang củ cải trắng trong nhà ra. Thứ này nhà nào cũng có, không có gì hiếm lạ, cũng có người bán sọt. Thẩm Nghiên xem một lúc, phát hiện có quầy hàng không có khách, chỉ khoanh tay trước ngực, thỉnh thoảng lại giao hàng hai tiếng. Hai người cũng không có gì cần mua, chủ yếu là đồ mẹ Thẩm dặn mua. Còn Thẩm Nghiên, nhìn thấy trong đám đông có người đang bán bánh ngọt, chính là bánh tự làm, bên trong nhân bột đậu nành gì đó, còn có đường trắng vừng, trông có vẻ rất ngon. Cách chương